cậu cuối cùng cũng chịu dừng chân, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm lên tấm biển phong thử máu phía trước. Bình tĩnh nói, tiền bối, em rất ghét Kim Tiêm. Cách chương.